Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, ta nắm tay cược tại thời đại mới. Tại ý thức Doflamingo, mục đích thật liền là Okashichibukai về sau. Sengoku nguyên soái nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần, bất quá hắn lúc này cũng tạm thời không quản được nhiều như vậy. Với lại việc này cùng Gromas quan hệ không lớn, hắn làm hải quân nguyên soái cũng không muốn cùng Gromas cái này tà ác hải tặc thảo luận cái gì phương diện này vấn đề cùng cái nhìn. Bởi vậy Sengoku nguyên soái mở miệng lần nữa nói ra, vô luận hắn đến cùng là muốn làm gì, ta đều cần liên hệ đến hắn. Gromas kiệt ha ha ha ha, dễ nói, loại chuyện nhỏ nhặt này mà thôi, ta chào hỏi như vậy đủ rồi. Hiện tại Doflamingo hắn là chặt đứt tất cả cùng các ngươi trao đổi tư tưởng có đúng không? Gromas cười ha hả hỏi, ân, quả thật là như thế. Hắn không trả lời chúng ta bất luận cái gì câu thông, Sengoku nguyên soái trầm giọng nói ra. Ok, ta sẽ cho hắn lên tiếng chào hỏi. Rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện, các ngươi có thể liên hệ đến hắn. Bất quá Sengoku nguyên soái, trước lúc này còn có một việc cần muốn các ngươi hải quân cùng chính phủ thế giới giúp một chút. Gromas khóe miệng một phát, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, mà Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng là cương dưới. Lúc này cái này Gromas đột nhiên đưa ra loại chuyện này, cũng không phải là muốn mượn cơ hội này công phu sư tử ngoạm a. Bất quá như thế hắn suy nghĩ nhiều, Gromas cũng không chuẩn bị làm khó hắn cái gì. Dù sao chuyện này từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ là cái ăn dưa quần chúng thôi. Nhiều lắm là mượn Doflamingo gió đông tại hải quân bên này cài bước, làm cái người trung gian thôi. Mình vạn nhất nếu là được đà lấn tới đem hải quân cho giày vò nhất phách lưỡng tán, Doflamingo bên kia coi như từ chủ động lâm vào bị động. Làm hảo bằng hữu, Gromas cũng không có ý định dạng này đi hố hắn Doflamingo. Nói đi, sự tình gì? Ta cảnh cáo ngươi, Gromas, Sengoku đại nguyên soái vừa định muốn nói cái gì thời điểm, Gromas thanh âm liền đã trực tiếp từ Denden Mushi bên kia truyền tới. Đem hắn cắt đứt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Sengoku nguyên soái, chỉ muốn các ngươi không gây phiền toái cho ta. Ta cũng lười đi tìm các ngươi gây phiền phức, cho nên ta chỉ cần là muốn đưa ra ta hợp lý yêu cầu mà thôi. Cùng chuyện này không quan hệ, Gromas uể oải nói, sau đó hắn dừng một chút, mở miệng lần nữa nói ra. Ngươi biết, ta hiện tại đã tại Water 7 bên trên bắt đầu làm việc. Mà Water 7 bên trong có một cái đồng bào của ta vẫn còn trọng tội bên trong. Hiện nay, hắn đã gia nhập vào chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong, trở thành thuyền của ta tượng, cho nên ta hy vọng có thể tại trong thời gian ngắn nhất trông thấy hắn đặc xá. Lần này ta liền tín nhiệm các ngươi một chút hải quân, trước giúp các ngươi đem sự tình làm. Nhưng là nếu là về sau ta không gặp được đặc xá, về sau các ngươi sẽ phải cẩn thận, đừng có lại có chuyện gì cần ta đến ra mặt. Sengoku nguyên soái đầu tiên là nghĩ Water 7 sự tình, theo sau phát hiện tại trong ấn tượng của hắn tựa hồ nơi đó không có cái gì trọng lượng cấp phạm nhân a, với lại ngư nhân tộc tội nhân vốn cũng không phải là rất nhiều. Hắn Sengoku đều không rõ ràng tội nhân nghĩ đến cũng không phải cái gì quá thần kỳ gia hỏa, cho nên hắn cũng không có mơ tưởng. Việc cấp bách là trước giải quyết Doflamingo vấn đề, lại thêm Okashichibukai quả thật có loại này quyền lợi. Gromas lúc này đưa ra loại yêu cầu này cũng rất hợp tình lý, cũng không có áp chế bọn hắn cái gì, cho nên Sengoku nguyên soái căn bản cũng không có do dự cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta đã biết, người chẳng mấy chốc sẽ trông thấy người kia là cái gì tạo thuyền đồng bào Atom sao? Sengoku nguyên soái nói xong đột nhiên nghĩ tới, Bất quá liền cùng Gromas nghĩ, Tom đại sư cái này tội ác căn bản là không có gì phân lượng. Bởi vậy Sengoku nguyên soái cũng không có để ý cái gì. Trực tiếp tiếp tục nói, yên tâm đi, người chẳng mấy chốc sẽ trông thấy hắn lệnh đặc xá, kiệt ha ha ha ha. Như thế tốt lắm, còn có chuyện gì cần ta trợ giúp sao? Nếu như không có, ta liền ăn tỏi rồi. Ta thế nhưng là rất bận rộn, không có thời gian nghe ngươi cùng ta nói chuyện phiếm. Gromas mười phần dám thúi mở miệng nói ra, mà Sengoku nguyên soái sắc mặt cũng là phi thường khó chịu. Lời nói này thật giống như hắn Sengoku cái này hải quân nguyên soái liền cùng cái tiểu nhân vật. Ngày ngày nhàn không được, cho nên Sengoku nguyên soái cũng là tức giận nói, sự tình liền giao cho ngươi. Sau khi nói xong, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Sengoku nguyên soái liền mười phần quả quyết dập máy mình trong tay đen đen Mushi. Bởi vì hắn sợ sệt lại nghe gặp Gromas thanh âm, hắn sẽ bị khí chết rồi. Một bên khác, tại Water Seven bên trong, Gromas nhìn một chút Monet trong tay cái kia đã ỉu xìu đen đen Mushi. Sau đó nhún nhún vai mười phần tùy ý nói ra, thật đúng là không có lễ phép đâu, ngay cả cái gặp lại đều không nói một tiếng. Hiện tại hải quân nguyên soái văn hóa cùng tố chất đều như thế thấp sao? Còn không bằng chúng ta những này khi hải tặc đây này. Đậu đen rau muống dưới lòng dạ hẹp hòi, Sengoku nguyên soái tiếp lấy Gromas một bên ra hiệu Monet liên hệ Doflamingo, vừa mở miệng đối bên người Tom đại sư nói ra, thế nào, ta liền nói chỉ cần ta mở miệng, chính phủ thế giới cùng hải quân không dám không cho ta mặt mũi này a. Hiện tại có thể an tâm đi nghiên cứu ngươi si trên còn có tham dự thiết kế Water Seven cải tạo a. Tom đại sư căn bản là không có nghĩ đến mình cái kia có thể đủ mất đi tính mệnh tội ác. Tại Gromas trong tay, chỉ là tiện tay tiếp cái đen đen Mushi, sau đó dăm ba câu ở giữa liền giải quyết, đây chính là đại hải tặc khi thế sao? Tóm lại Tom đại sư là chịu phục, đa tạ điện hạ ân tình, Tom đại sư rất cảm kích mở miệng nói ra. Tiếp lấy hai người cũng chính là hơi hàn huyên hai câu. Doflamingo bên kia liền đã có liên lạc. Phu phu phu phu phu phu. Gromas đại gia, xem ra đám hải quân cuối cùng vẫn tìm tới ngươi sao? Doflamingo một tiếp lên đen đen Mushi, liền cười ha hả mở miệng hỏi thăm một cái, mà Gromas đồng dạng là cười ha hả mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này thật đúng là nói làm liền làm đâu. Lá gan lớn như vậy sao? Tenzukin, thật bị ngươi cho cướp. Mà Gromas đồng dạng là cười ha hả mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này thật đúng là nói làm liền làm đâu. Lá gan lớn như vậy sao? Tenzukin, thật bị ngươi cho cướp. Phu phu phu phu phu phu. Cùng ngươi Gromas đại gia tùy tiện liền muốn hủy diệt thế giới mới. Nổ nát hòn đảo tàn sát mấy vạn người so sánh. Ta bên này cũng chỉ có thể xem như cái nhỏ động tĩnh thôi. Ta chẳng qua là tại dựa theo hải quân cho ta nhắc nhở. Đi hoàn thành trước đó không lâu những cái kia trên báo chí chỗ đăng, nhiệm vụ, mà thôi. Bọn hắn không phải nói ta giết một tên hải quân bản bộ trung tướng sao? Ta liền giết cho bọn hắn nhìn kỹ thuận tiện phá hủy một cái hải quân căn cứ. Cướp đi bọn hắn, Tenzukin. Doflamingo ngữ khí mười phần tà ác lại tàn nhẫn mở miệng nói ra. Gromas đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Sengoku bên kia đã biết mục đích của ngươi, mà loại tình huống này cũng nằm trong dự liệu không? Phải sao? Liền cùng đã từng bọn hắn đối mặt với ngươi. Lúc này bọn hắn cũng không được tuyển. Dù sao nắm trong tay của ta cũng không chỉ là Tenzukin. À, Doflamingo cũng không có đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, mà là rất bình thản mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, cái kia ngược lại là, dù sao ngươi thiếu chủ đại nhân thân phận đặc thù nha. Bất quá nhất thật là cẩn thận điểm. Gromas vẫn là rất thiện ý nhắc nhở một cái Doflamingo. Mà Doflamingo lúc này cũng cảm thấy mình khí đã ra xong. Tâm tình là đã khá nhiều. Thế là liền mở miệng nói ra. Hải quân bên kia đã nhờ ngươi tới. Như vậy ngươi Gromas đại gia khẳng định cũng là thật tốt giúp ta hả cơn giận a. Kiệt ha ha ha ha. Đây không phải là đương nhiên sao? Ta cảm thấy Sengoku đại nguyên soái hắn đoán chừng kém chút không có bị ta khí chết rồi a. Treo đen đen Musi thời điểm liên thanh gặp lại cũng không biết nói. Thật sự là có đủ không có lễ phép, Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là đa tạ. Đã như vậy, người ý tứ ta cũng minh bạch. Không có cái gì chuyện khác. Ta liền muốn đi cùng đám hải quân đi tán gẫu. Doflamingo giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói ra tiếp. Lấy Gromas cũng không có nói nhiều với hắn cái gì. Hơi khách sáo một cái liền lẫn nhau treo gãy mất đen đen Musi. Các loại Monet đem đen đen Musi thu lại về sau. Gromas mới sờ lên cằm nghĩ nghĩ nói ra. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón vị thứ ba Okashichibukai gia nhập a thuyền trường. Người cứ như vậy vững tin đám hải quân sẽ nuốt giận vào bụng để Doflamingo trở thành Okashichibukai sao? Monet có chút tò mò hỏi. Liền bởi vì bọn họ là hải quân mà không phải chúng ta những này hải tặc. Cho nên bọn hắn coi như không nghĩ nén giận. Cũng nhất định phải chịu đựng cho nên loại chuyện này là không có gì khó tin. Gromas cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Doflamingo cùng hải quân đàm phán là như thế nào triển khai? Hắn Gromas không rõ ràng, cũng không hứng thú đi nghe ngóng. Lúc này hắn ánh mắt trọng tâm vẫn là đặt ở Water Seven bên trên. Mà liền tại cái này gió nổi mây phun thời gian đốt. Tại Đông Hải Vương quốc Goa thôn Fusa bên trong, băng hải tặc tóc đỏ người đã ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian rất dài rất dài. Trong lúc này phát sinh rất nhiều sự tình, trong đó nhất chuyện trọng yếu nhất hết thảy có hai kiện. Kiện thứ nhất liền là sang rốt cục vẫn là tại Roger cố hương, Đông Hải, mảnh này, yếu nhất chi. Hải, bên trong tìm được cái kia hắn cho rằng có thể kế thừa mình thuyền trưởng Roger ý chí người. Mà người kia chính là bây giờ vẫn như cũ tuổi nhỏ Lắp Phi. Nói đến sang sẽ tán thành Lắp Phi nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Lắp Phi là một cái cùng Roger phi thường giống người. Roger từng nói qua, vua hải tặc không phải thống trị biển cả người, mà là trên biển cả người tự do nhất liền là vua hải tặc. Trước đó không lâu thời điểm, Lắp Phi cũng tại một lần nào đó thường ngày năn nỉ băng hải tặc tóc đỏ dẫn hắn ra biển, hoạt động. Bên trong, ngay trước sang trước mặt, Phi thường tự tin nói ra lời nói này, mà chính là lời nói này để sang triệt để công nhận Lắp Phi là một cái có tư cách kế thừa Roger. Thuyền trưởng ý chí người. Kỳ thật liên quan tới thành vì dạng gì người mới có thể trở thành vua hải tặc chuyện này. Vốn cũng không phải là cái, định tính, đồ vật. Roger nguyện ý nói như vậy là ý nghĩ của hắn. Người khác tự nhiên cũng có thể có ý nghĩ của mình. Thành vương con đường ngàn ngàn vạn vạn. Ai có thể thật đem vật này cho quy định chết? Tóm lại chuyện thứ nhất, liền là sang tìm được đầy đủ có tư cách kế thừa Roger ý chí người. Mà kiện thứ hai đại sự liền là trước đó không lâu. Sang gia hỏa này đầu óc co lại. Không biết phạm vào cái gì đục. Bị thôn Phu Sa hải vực phụ cận gần biển Chi Vương cho đem cánh tay cho cắn đứt từ đó gia hỏa này chờ. Thành có thể hưởng thụ, tàn tật nhân sĩ trợ cấp, cụt một tay đao vương. Mà chuyện này là lệnh ai cũng không tưởng tượng được. Dù sao sang thế nhưng là mới thế giới bên trong lừng lẫy nổi danh hải tặc hoàng đế thứ nhất. Vậy mà không hiểu thấu tại Đông Hải bị một cái hải thú cho giày vò mất đi một cánh tay. Đổi ai đều cảm thấy có chút khó tin. Chẳng qua trước mắt tin tức này cũng không có dò gì ra ngoài đâu. Liền ngay cả Gromas cũng không rõ ràng sang hiện tại đến cùng đang làm cái gì. có thể hay không một như sự an bài của vận mệnh như vậy. Đi hướng con đường của mình, lúc này ở thôn Phu Sa nhỏ trên bến tàu, Sang Chính Tại nhìn xem những bộ hạ của mình đem tiếp tế hướng trên thuyền chứa đâu. Bọn hắn đã tại Đông Hải dừng lại quá lâu thời gian. Chuyện nên làm đều xong xuôi. Hiện nay bọn hắn cũng nên rời đi nơi này. Thuyền trưởng, chờ trở lại thế giới mới. Người gãy mất một cái tay tin tức khẳng định là không gạt được. Chắc hẳn lại sẽ có một đám người nhảy ra khiêu chiến chúng ta. Người chuẩn bị làm sao cùng người khác giải thích cánh tay của mình không có chuyện này à? Lucky Roo một bên ôm cái heavy drinker hướng trên thuyền chứa. Vừa mở miệng hỏi, mà Sang thì tựa hồ căn bản vốn không để ý mình có tay không có tay. Hắn cười ha hả nhìn một chút mình cái kia trống rỗng ống tay áo. Sau đó nhẹ giọng nói ra, liền nói ta đem cái tay này, cược tại thời đại mới phía trên a. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN